Thần Hoàng, chương 845, sao không đánh giết, gocchuyenaudio.com, Vệ Nguyên làm như nhìn ra được nghi hoặc của Khổng Duệ tự giễu cười cười. Ý thứ đầu tiên của quân thượng là nói cái gì không thể khiến cho chúng ta đem mình trở thành quan, cũng không thể khiến cho người làm quan như chúng ta có cảm giác hài lòng về mình. Về sau thừa tướng cũng thấy quan phục này cần chi tiêu thật lớn, nhưng không quá mức tất yếu, liền cũng thuận theo quân ý, một bút cho biến mất. Khổng Duệ là nao nao, biết rõ người thừa tướng mà Vệ Nguyên nói này, chính là Nhâm Bác. Danh tiếng của người này, bọn hắn ở trong Hoàng Kinh Thành cũng là có nghe nói qua. Trước kia có người còn tán thưởng, bất quá gần đây có nhận xét lại không thể nào tốt. Hôm nay xem ra, đây đối với quân thần còn thật không phải là đi ngược với đạo lý thông thường. Nghĩ đến đây, Khổng Duệ là âm thầm nhíu mày. Tông thủ này, đối với thần tử hà khắc như vậy, chẳng lẽ sẽ không sợ những bộ hạ này của hắn sẽ không đoàn kết? Quan viên ăn mặc cùng với người bình thường không khác nhau, thì như thế nào có thể thể hiện ra thể diện của triều đình? Như thế nào có thể ở trong những thảo dân kia xây dựng nên uy nghiêm? Chính xác là hoang đường không suy nghĩ. Lại nghe Vệ Nguyên cười nói. Quốc trưởng không biết quân thượng người đối với những hình thức chi tiêu vô dụng này, gần đây nếu là có thể tiết kiệm được liền tiết kiệm. Nhưng kỳ quái hết lần này đến lần khác chính là cho tiền lương chúng ta lại hào phóng vô cùng. Có hạ quan Càn Thiên chính là chức vị tứ phẩm, nhưng một năm lương bổng lại thừa sức nuôi được 3.000 người. Nhớ rõ 2 năm trước Nhâm Bác đối với chuyện nì mà tức giận giơ tay dậm chân, mắng to quân thượng không biết nỗi khổ quản lý tài sản. Thần sắc Khổng Duệ lại lặng đi, một năm lương bổng, có thể nuôi 3.000 người. Lại nhìn Vệ Nguyên này, áo khoác bào phục tuy là bình thường, nhưng áo sơ mi ở bên trong lộ ra ngoài, rõ ràng là có khảm cận tuyến. Trên tay mang theo tựa hồ cũng là tinh thạch ban chỉ thượng phẩm, hẳn là dùng thú tinh đẳng cấp cao chế tạo mà thành, thậm chí có thể xem như là một kiện linh khí. Xem ra người này, thật đúng là cuộc sống giàu có. Mấy vị còn lại, khí sắc xem ra cũng là rất tốt, xem ra hơn phân nửa đều là khiêm tốn xa hoa. Khẽ lắc đầu, Khổng Duệ là phát ra cảm giác vị quân chủ Càn Thiên kia, là khó có thể suy đoán. Nghe được lời ấy, chẳng những chưa từng tiêu tan, ngược lại là càng cảm thấy lo lắng. Quan tứ phẩm, lương bổng lại cao đến trình độ này. Đặt ở đại thương, quả thật là không thể tưởng tượng. Chỉ có thể là thản nhiên nói, thể chế của quý quốc quả nhiên là đặc dị, bất đồng tục lưu. Ý tứ tuy là không thèm quan tâm, nhưng lại mang theo vài phần mỉa mai. Vệ Nguyên kia bật cười một tiếng, cũng không quá quan tâm. Lúc trước chính hắn kỳ thật cũng thấy là hoang đường. Bất quá sau 2 năm thích ứng thì cũng chẳng có gì. Chỉ âm thầm có chút oán trách mà thôi, chức quan cao thấp cũng không có gì khác nhau. Có đôi khi đi trên đường phố quan nghi quan uy cũng không khởi lên được. Đều đồng dạng là mặc bào phục cả, ai biết ngươi là dạng quan gì. Cũng không thể kiếm một cái bảng hiệu chi phủ Hồng Thành treo ở trên đầu mình. Về phần cái nghi thức quy chế kia Càn Thiên Sơn cũng không có đặc biệt đi quy định, tùy ngươi làm sao thì làm. Chỉ cần ngươi có tiền, có xa hoa hơn cả vị quốc quân kia cũng là vô sự. Vệ Nguyên hắn còn không ngu đến mức muốn cùng những phú thương đại tộc kia đấu tiền bạc. Bất quá lương bổng phong phú, sinh hoạt dư giả. gocchuyenaudio.com, lại không cần phải chạy quan tặng lễ ở khắp nơi, thật cũng không cần phí tâm tư đi kiếm tiền tài. Quốc trưởng nói lời này là sai rồi, ông là cha của Giao Phi cũng chính là người của quốc gia ta, phải nói là nước chúng ta mới đúng. Thanh âm ngừng lại một chút, Vệ Nguyên lại mở miệng nói. Không biết quốc tượng là ở chỗ Hồng Thành chúng ta dừng lại nghỉ ngơi 1-2, hay vẫn là trực tiếp tiến về Càn Thiên Sơn. Khổng Duệ nghe vậy, nhưng lại không chút do dự gật gật đầu. Kính xin vệ phụ quân cho ta một chiếc xe ngựa, nhớ tới con gái của chính mình, hắn một chút cũng không muốn chậm trễ, càng sớm nhìn thấy Khổng Giao thì càng tốt. Cũng muốn nhìn kỹ một chút vị quốc quân bị Nho Gia công nhận là hoang đường này, đến cùng là có bộ dáng gì. Hai tay nắm chặt lại trong tay áo, Khổng Duệ là theo bản năng sờ lên chỗ bên cạnh eo của mình. Đây là một túi càn khôn cực nhỏ, bất quá bên trong này lại cất giấu một kiện chí bảo. Văn Vương Quái Tiễn, là di vật của một vị thời thượng cổ tiếp cận Thánh Hoàng, cũng là một trong những thủy tổ của toán thuật. Khổng gia một mực truyền thừa, lại bởi vì không người nào có thể sử dụng nên bị tộc nhân bỏ qua, vứt ở chỗ không thấy ánh mặt trời. Hắn cũng là bởi vì lúc còn nhỏ tuổi, mới ở trong khố phòng chơi đùa, lúc đó mới có được vật đó, quái thuật toán pháp đột nhiên tăng mạnh, trở thành đệ nhất nhất thuật số của Khổng gia. Lần này nhưng lại quyết định chủ ý, muốn dùng cái văn vương chí bảo này đến tính toán số mệnh của vị quốc quân kia, đến tột cùng là như thế nào. Vệ Nguyên đối với cấp bách trong lời nói của hắn, giống như cũng sớm có sở liệu, khẽ gật đầu. Đã là như thế, vậy thì hạ quan cũng không giữ quốc trưởng lại nữa. Xa Giá sớm đã chuẩn bị thỏa đáng, ngay tại cách đó không xa. Hạ quan sẽ tiễn quốc trưởng ra khỏi thành, bất quá hôm nay trên đường sợ là có chút không tiện, kính xin quốc trưởng có chút chuẩn bị mới tốt. Sau khi nói xong, liền làm một cái thủ thế, mời. Khổng Duệ theo ánh mắt của hắn nhìn lại, rồi sau đó là chau mày một cái. Đây là do 14 chiếc phiên vân xa tạo thành một đoàn xe, đều là dùng ngựa khỏe kéo đi. Một cỗ xa hoa nhất, rõ ràng là có 16 con ngự phong câu, 4 con trong đó, dĩ nhiên là tứ giai. Thân xe nạm vàng khảm ngọc xa hoa vô cùng, những xe ngựa còn lại thoáng có chỗ thua kém, nhưng cũng là có 8 con ngựa trở lên, tựa hồ là nô bộc chuẩn bị vì hắn mà mang tới. Khổng Duệ vừa muốn bước ra một bước liền lại ngừng, trong mắt tràn ngập nghi ngờ. Đây là quốc công quy chế, 16 con ngựa tứ giai ngự phong câu, ở trong đại thương triều, chỉ có siêu phẩm quốc công mới có thể sử dụng. Tựa như cái phiên vân xa trước mắt này, đã là vượt qua quy chế rồi. Vệ Nguyên ngẩn người, trước tiên là khó hiểu, ước chừng một lát mới phản ứng được, nhất thời là giờ khóc giờ cười. Quốc trưởng không cần để ý, Càn Thiên Sơn ta không có quy củ như đại thương như vậy. Sau khi nói xong, lại chỉ về một hướng xa xa. Khổng Duệ nhìn sang, rồi sau đó trong mắt lại là giật mình kinh ngạc. Chỉ thấy trên đường phố bên cạnh bến cảng kia, những cỗ phiên vân xa đang chạy, số lượng kỵ thú kéo xe quả nhiên là không giống nhau. Có 12 con, có 18 con, cũng có vượt qua 20 con. Tứ giai ngự phong câu, càng là thông thường. Triều đình ta cổ vũ dân gian chăn nuôi loại kỵ thú này, huyết vân kỵ sử dụng long giác rực mã là tốt nhất. Cách chương.